trình đọc truyện. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Quý thính giả thân mến, không thuyết phục được bố bán căn nhà cũ để dọn về sống cùng trong căn nhà mới, nên vợ chồng Tuấn và Hằng đã nhất trí sẽ mướn một người dễ chăm sóc cho ông Đặng và để tiện theo dõi tình hình ở nhà bên ấy, nên Hằng đã âm thầm lắp đặt một cái camera trong nhà. Cũng vì thế mà cả hai đã biết được sự khác thường trong mối quan hệ giữa ông chủ nhà và bà giúp việc. Họ đã phản ứng mạnh mẽ với việc này. Nhưng có một điều mà cả hai không hề biết, đó là nguyên nhân sâu xa vì sao ông Đặng và bà Thuận lại có thể gắn bó với nhau trên cả mức ông chủ với người giúp việc, dù họ đều đã lớn tuổi. Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng nghe truyện ngắn Mắt Thần của tác giả Tống Ngọc Hân để tìm câu trả lời cho vấn đề trên. Tuấn mở cánh cửa kính lùa, bước vào phòng, sốt sắng hỏi vợ: "Em đã sang chỗ của bố chưa? Dở đường sông Đà rồi, các cụ sinh hoạt thế nào được chứ?" Hằng nhướng mắt sau cặp kính cận nhìn chồng: "Đã có lúc nào mà sang các cụ, anh cứ làm như là..." Hằng đứng dậy kéo Tuấn ra phòng khách. Tiếng hai vợ chồng cười rúc rích. Sau khi tắt màn hình, Hằng hả dạ: "Anh thấy chưa, lắp camera trong nhà là sáng kiến của em đấy. Nhất cử nhất động của bố chúng ta đều nắm chắc. Hễ có biểu hiện gì thì chúng ta lại veo sang. Việc gì phải dền dàng qua lại. Mà anh thấy đấy, các cụ hơi bị tình cụm nhá." Tuấn cười: "Biết rồi, không phải kể công. Nhưng nếu thế này mãi thì có xâm phạm quyền riêng tư của bố không nhỉ?" Hằng tớn môi lên: "Ôi dào, ngót 80 tuổi rồi, còn gì nữa mà riêng với tư. Cụ kia thì cũng thế. Mà tìm được cái bà chăm chỉ gọn gàng này về hầu hạ cho bố cũng là công của em đấy nha. Con dê cưng mà chả được nước nôi gì." Tuấn nghe vợ kể công thì sướng râm ran trong dạ. Nhất là cái cảnh bố anh, ông cụ 77 tuổi và bà Thuận đang ríu rít truyền tay nhau từng xô nước nhỏ đổ vào thùng lớn trong nhà bếp để dùng dè. Mới hôm nào sau trận đột quỵ, cụ còn phải cậy người nâng nằm nâng dậy bón từng thìa cháo nhỏ. Thế mà giờ này, nước mắt Tuấn cứ chảy ra. Hằng nguýt chồng một cái, nhưng rõ ràng là nét mặt cô cũng hân hoan phơi phới. Căn hộ mặt tiền phố cổ này là của bà chị gái ruột Hằng đã định cư ở nước ngoài để lại cho vợ chồng cô. Cơ hội ngàn năm có một phải biết tận dụng. Thế nhưng bố chồng cô dứt khoát không chịu bán căn hộ đã sập xệ vốn là nhà tập thể cơ quan cũ để về đây ở cùng con cháu. Thành ra một chốn đôi nơi, đi đi về về. Lúc cụ khỏe mạnh đã đành, khi trái nắng dở trời thì cực lắm. Biết thế nhưng vẫn phải chiều, vì cũng chỉ có một mình cụ để chiều thôi mà. Bà Thuận tay xách cái làn nhựa trĩu một bên, một tay khẽ khàng mở khóa. Vừa mở cửa thì ông Đặng đứng ngay phía trong gắt khẽ: "Bà đi sao mà lâu thế? Tôi tưởng bà đi lạc." Bà Thuận ngước nhìn đôi mắt mờ đục đã sau 4 lần mổ của ông Đặng mà thấy ân hận. "Trời, ông mò ra đây làm gì? Nhớ ngã thì sao? Tôi gặp người đồng hương ngoài chợ mà. Mừng quá, hỏi thăm về nhà xem bọn trẻ thế nào." Ông Đặng khẽ đi vào, bà Thuận theo sau. Ông Đặng nói thế cũng có lý. Hồi mới về đây, bà Thuận đi lạc mấy lần trong chính con ngõ nhỏ tí, hẹp vanh và lắm ngóc ngách này đến mấy lần. Mãi rồi mới quen đấy. Đứng trên ban công tầng 3, nhìn thấy chợ phường. Ấy thế mà cấp làng ra chợ. Lúc về phải định hướng mấy lần mới về đến nơi. Người ta thạo đường, cả đi cả về 30 phút. Bà Thuận phải mất 2 giờ đồng hồ. Ông Đặng sốt ruột là phải. Thấy bà lục đục trong bếp rõ lâu, ông Đặng hỏi: "Bà mua cái gì mà nhiều thế?" Bà Thuận nói giọng ra: "Tôi mua ít trầu cao, vàng hương thôi mà. Chẳng phải ông nói 3 hôm nữa là dỗ?" Ông Đặng thở dài: "Đúng rồi, dỗ mẹ thằng Tuấn. Chúng nó sẽ sắm sửa đầy đủ, đâu phải việc của bà." Bà Thuận không nói gì nữa, lặng lẽ lau chùi bếp và chuẩn bị bữa trưa. Lâu lâu không thấy bà nói, ông Đặng cất tiếng trước: "Trưa nay bà tính cho tôi ăn gì?" Bà Thuận nói nhỏ: "Tôi đang nấu món ốc nhồi xáo với muối tiêu đậu phụ." Ông Đặng giật mình, vết sẹo chạy dài trên khuôn mặt như ửng đỏ lên. Bà Thuận cũng thấy làm chột dạ. Một lúc sau bà mới nói: "Qua dỗ mẹ cậu Tuấn, tôi xin về quê mấy ngày xem chúng nó gặt chưa. Với lại ở riết đây 3 tháng rồi, cũng nhớ nhà quá." Ông Đặng khẽ xoay cái ghế, mắt ông mờ quá, chỉ thoáng thoáng thấy một cái bóng trăng trắng trước mắt mình đang chuyển động. Ông ngạc nhiên: "Ừ, tôi cũng đỡ rồi. Bà về mấy ngày rồi lên luôn nha." Bà Thuận mỉm cười: "Được rồi, tôi đã chuẩn bị sẵn 2 lọ ruốc đây rồi. Ông ăn hết tôi lên là vừa." Ông Đặng lặng lẽ ăn. Ông ăn nhiều hơn mọi bữa. Hương vị của món ăn dân dã như kéo ông về một quá khứ xa. Khoảng 45 năm trước, hình ảnh bát canh chuối bay thẳng vào mặt cô vợ trẻ cùng tiếng trì chiết: "Mày thương chồng thế à? Nó mới vừa ốm vậy mà đã ăn tanh ăn tưởi hay sao?" Tiếng cô gái nức nở: "Dạ, con biết lỗi rồi. Tại nhà con nói là thèm ăn nên..." "Hả? Cái loại nhà quê dốt nát còn hay cãi, cút ngay cho khuất mắt." Bát canh chuối ốc chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi. Cả cái ly đã đông đầy bức bối, uất ức vì rước phải cái giống không biết đẻ. 5 năm rồi, không đẻ thì còn nuôi báo cô đến bao giờ? Cái họ Phạm này tuyệt nòi hay sao? "Ông ăn thế thôi, chả lạnh bụng." Bà Thuận bất ngờ lên tiếng làm ông Đặng dừng nhai. Có lẽ nào bà ấy nhận ra mình chăng? Tên thay đổi, khuôn mặt biến dạng, thân hình tiều tụy. Và hơn thấy là gần 50 năm qua. Mang tiếng là 5 năm đầu gối tay ấp, nhưng kỳ thực gần nhau chưa được mấy lần. Ông đi xuyên từ kháng chiến chống Pháp sang chống Mỹ, bị thương nặng thì mới giải ngũ. Số lần vợ chồng gần gũi nhau 5 năm chưa đếm hết 2 bàn tay. Vậy mà chắc bà ấy không thể nhận ra mình đâu. Quả đất tròn thế nào không biết, giữa biển người tứ xứ, con dâu ông lại dắt bà về đây để chăm sóc ông. Qua câu chuyện ông biết bà đã lấy chồng sau cái ngày bị mẹ ông đuổi đi vài năm và đẻ liền tù tì 4 đứa con, 2 trai 2 gái. con cái trưởng thành đâu vào đấy hết. Chồng thì chết rồi, nông nhàn thì ra thành phố làm ô xin, kiếm thêm đồng ra đồng vào. Bà Thuận dọn mâm đi, vừa rửa bát vừa nghĩ. Mắt ông ấy mờ thế, giọng nói của bà thì qua bao thăng trầm, mưa gió giải dầu đã khàn đục. Với lại bà đã nói chệch tên làng tên xóm và lấy tên cháu nội làm tên mình, dễ gì ông ấy nhận ra? Không thể nhận ra. Hôm ấy, ngay sau khi nhận ra người chồng cũ ngày xưa đã từng bạc nhược, hèn nhát bỏ rơi mình, bà đã toan bỏ đi. Nhưng nhìn người cũ nửa nằm nửa ngồi trên giường, gắng gượng nuốt từng miếng cháo loãng để chống lại bệnh tật, cưỡng lại cái chết, bà đã không đành lòng đi. Ở lại làm ô xin cho chồng cũ, trớ trêu thay. Ông Đặng giỏng tai nghe ngóng rồi thủ thỉ. Sắp mưa rồi đấy, bà có phơi phóng gì thì cất đi nha. Bà Thuận úp cái bát cuối cùng vào chạn thì đi ra, mở cửa sổ. Đúng là trời đang dần vũ mây đen. Làm sao ông biết trời sắp mưa? Ông Đặng cười. Thì các khớp gối khớp vai tôi đang đào bại ra đây nè. Ông đợi lát để tôi lấy dầu bóp cho ông. Thôi, bà nghỉ đi, vừa ăn no mà. Bà Thuận lại chột dạ. Sao ông ấy biết mình hôm nay cũng ăn nhiều? Hay là ông ấy biết mình cũng thích ăn chuối ốc? Chả, có nhẽ lại thế. Hằng kéo Tuấn sệt sệt vào trước màn hình camera, giọng tức tối. Thật là quá lắm rồi. Đấy, anh nhìn đi, anh xem, mụ ta thật là không biết mình là ai nữa rồi. Cái loại khố rách áo ôm mới phải đi làm ô xin mà không biết thân biết phận chứ. Tuấn lùi xa cái màn hình được kết nối với camera gắn ở nhà bố đẻ. Trên màn hình là hình ảnh bà ô xin đang đứng sau bố anh, ông cụ ngồi trên ghế. Bà vừa bóp vai, bóp gáy cho ông, vừa kéo đầu ông sát vào ngực mình. Thế thì còn thể diện gì nữa? Tuấn thở hắt ra. Hay là em chịu khó tìm người khác vậy? Hằng cau mày. Tìm người giúp việc đâu có dễ đâu. Già rồi mà còn lẳng lơ. Để em cho mụ ta bài học. Vừa nói Hằng vừa mặc cái áo chống nắng. Tuấn dặn với theo vợ. Em à, cư xử tế nhị chút nha. Chà, bố tủi thân. Hằng đặt túi chôm chôm vào ngăn mát tủ lạnh. Ngồi trên ghế đối diện với bố chồng, cô hỏi nhỏ. Bà Thuận đi đâu hả bố? Ông Đặng nói rất tự nhiên. Bà ấy vừa đi ra ngoài, chắc là mua quà về cho cháu. Mai bà ấy xin nghỉ về quê mấy ngày. Hằng đang tròn mắt ngạc nhiên thì ông rút ra từ túi áo ngực cái phong bì, đặt lên bàn và dặn con dâu. Mai bà ấy về, lát nữa con trả lương cho bà ấy. Nhớ đưa cái phong bì này, nói là của con thưởng thêm cho bà ấy vì tận tụy với công việc. Hằng tuôn trào nỗi bức xúc. Bà ấy tận tụy với bố thật lòng hay là có mưu đồ gì đây? Bố muốn thưởng cho bà ấy thì đưa vào tay bà ấy, sao phải cậy con chứ? Ông Đặng buồn buồn. Bố đưa thì bà ấy sẽ không nhận. Bố sợ bà ấy biết sẽ tủi. Hằng ngạc nhiên. Bố sợ bà ấy biết cái gì? Ông Đặng bối rối nói lảng. Chẳng gì thì cũng là đồng hương. Hằng thẳng thừng. Trời ơi, bố về quê mấy chục năm rồi, anh em họ hàng cũng chả còn ai với tỉnh cả. Quê bố là ở đây, là Hà Nội. Đến lạ. Thôi được rồi, con sẽ đưa. Bà ấy thích thì về luôn cũng được. Cây ngữ ấy kiếm đâu trả được. Ông Đặng sững sờ. Ấy chết, sao con lại nói vậy? Hằng chả nói chả rằng đi vào buồng của hai vợ chồng cô ngày trước, khóa cửa lại. Còn một mình ông Đặng trên ghế, nỗi buồn ào đến không có cách nào khuây khỏa. Đúng lúc ấy thì bà Thuận về. Bà tíu tít khoe ông đôi giày vải màu đỏ, chiếc váy ren màu vàng, cây mũ nồi màu xanh lá cây. Bà bốn con, tám đứa cháu, đứa nào cũng có quà. Ông cũng thấy vui lây. Ông có hai đứa cháu, đứa lớn du học Anh Quốc, đứa bé mới 12 tuổi cũng trong trường quốc tế, mỗi tuần chỉ về nhà 2 ngày. Và quả hoàng lắm, ông này nỉ nhiều lắm, bố mẹ chúng nó mới đưa nó về thăm ông. Về thăm ông, mắt nó dán vào máy tính bảng, cũng không chơi với ông phút nào. Nó về chủ yếu để ông ngắm nó cho đỡ nhớ rồi lại đi, có thế thôi. Trước khi về, Hằng gọi bà Thuận vào, hai người to nhỏ gì đó. Lúc trở ra, khuôn mặt bà kém tươi tỉnh, hai mắt đỏ que. Đợi Hằng đi khuất thì bà khóc. Khóc không thành tiếng, nên ông Đặng không biết. Đến mặt bà, ông còn không nhìn rõ, thì làm sao ông nhìn thấy nước mắt của bà? Hồi xưa, lúc bà ra khỏi nhà ông chỉ nói được một câu: tôi chúc mình chóng tìm được hạnh phúc mới. Sau đó thì vội vàng khép cửa. Rồi cánh cửa lại mở ra. Một số đồ cũ của bà được ai đó ném theo gót chân bà, lăn lông lốc. Trong đó có cái hộp kim chỉ đang bằng cói, có nắp đậy rất đẹp. Hồi ấy bà có khóc. Giờ này bà ra khỏi nhà ông với tư cách hoàn toàn khác. Câu Hạng bảo: bố tôi già rồi, chả làm được gì nữa đâu, mà bà lại giở cái chiêu mèo mã ra để quyến rũ ông. Nếu bà thấy tôi nói sai thì bà có thể không lên nữa cũng được. Một tuần nữa mà bà không có mặt thì tôi đi tìm người khác. Tôi tìm người hầu hạ cho bố tôi, chứ không tìm nhân tình nhân ngãi cho ông. Lúc ấy bà im lặng. Cô Hằng có cái nét gì đó phảng phất giống mẹ chồng bà ngày xưa. Tôi về đây, ông giữ gìn sức khỏe nha. Ừ, bà về rồi chóng lên nha. Ông quờ tay tìm bàn tay bà, nắm chặt. Ông còn chủ động kéo đầu bà vào ngực mình, siết chặt một cái. Bà vùng gỡ tay ông ra. Bà đặt chùm chìa khóa vào tay ông, xách túi đồ thoăn thoắt ra cửa. Ông ngơ ngác nhìn theo. Tuấn dò đầu bước tay, ném cái điều khiển trên nệm salon. Đến thế là cùng, còn ôm ấp nhau. Mẹ anh mất, vừa mới dỗ hết. Sao bố anh lại làm thế chứ? Họ cứ như là nhân tình nhân ngãi với nhau không bằng. Nếu không có hệ thống camera, làm sao anh biết sự thật này chứ? Nuôi ông tay áo, nuôi cáo trong nhà. Tiếng Hằng: anh ơi, xem tiếp đây này. Ông Đặng nằm bệt trên giường, ông không ăn uống gì cả. Thì thoảng ông đi ra cửa, chạm tay vào cái nắm đấm, rồi lại đi vào. Cái bóng người cha già cô đơn di chuyển mò mẫm một mình trong căn nhà cũ khiến lòng Tuấn nhói đau. Tuấn bảo vợ: em gọi bà ấy lên đi. Nếu cứ thế này thì bố kiệt sức mất. Em không có số điện thoại, cũng chẳng biết bà ấy ở đâu. Có thể là bố biết đó. Không đời nào, kệ bố. Nếu hai người có tình ý với nhau thật thì thế nào bà ta cũng mò lên. Kìa anh. Tuấn lại nhìn lên màn hình. Bố anh đang đứng trước quyển lịch treo trên tường, tay run run xé một lúc hai tờ lịch. Tờ của hôm nay và ngày mai. Hôm nay là hạn cuối rồi, bà ấy chưa lên. Tuấn đổ cền xuống nệm ghế ôm đầu. Bà Thuận đi nằm sớm, đứa con trai út nói khẽ với theo. Nhà mình có thiếu gì nữa đâu. Mẹ đừng có lên Hà Nội nữa nhé. Con thấy mẹ dạo này làm sao đó. Bà Thuận khẽ đáp. Ừ, mẹ ở nhà thôi. Ở nhà chơi với các cháu. Trên giường, bà nằm quay vào trong, khẽ nén tiếng thở dài. Một lúc, bà ngồi dậy, xỏ dép đi ra ngoài, cất tiếng gọi. Hậu ơi! Cô con dâu út làm giáo viên tiểu học, trạc tuổi 35, ở ngoài sân chạy vào. Con gọi cho mẹ vào cái số này. Số ai hả mẹ? Ừ, cứ gọi đi mà. Alo, tôi đây. Ừ, ông ăn cơm chưa? Hả? Ông lại ốm mà. À không, à có. Tôi chưa lên ngay được. Tôi sẽ lên mấy hôm nữa. Ừ, ông ngủ đi. Cô giáo viên đứng ngay người. Bà Thuận ngồi phịch xuống ghế. Những giọt nước mắt lăn xuống, tỏa ra, chìm vào những nếp nhăn. Con dâu bà thắc mắc. Mẹ bảo trông trẻ con cơ mà. Bà Thuận lắc đầu. Một ông già con à. Ông ấy là thương binh, lại bị tai biến. Ông Đặng ôm khư khư cái hộp điện thoại bàn trong lòng. Thế ra bà có ghi lại số điện thoại. Mà mình thật lẩm cẩm. Chính mình đọc cho bà ấy ghi vào tờ lịch để trong ví tiền lúc bà ấy mới đến đây còn gì. Để đi chợ có lạc còn biết được gọi về để ông cho người đi đón chứ. Người đâu mà người. Vẫn cái tính ương bướng gan lì như ngày xưa. Cả tuần mới chịu gọi, làm người ta ăn không được, nuốt không trôi, ngủ không ra ngủ, thức không ra thức. Cứ cái đà này, có khéo bà ấy nhận ra mình mất. Mà nhận ra rồi thì sẽ không thương mình nữa. Ai thương được cái giống bội bạc hèn nhát chứ. Mình sẽ không để bà ấy nhận ra đâu. Ngày xưa mình là đan cơ mà. Sau cái lần làm lại chứng minh thư, con Hằng khai thế nào mà cán bộ ghi thành Đặng. Cả nhà quen mồm trêu ông Đặng. Giờ rồi bảo làm lại, nhưng chưa kịp làm thì đổ bệnh. Tuấn thì thào bên tai vợ. Mai mình đưa con về thăm bố nhé. Ông bị làm sao ấy, cứ suốt ngày ôm khư khư cái điện thoại bàn. Thì tình yêu gọi mà. Dạo này anh chết camera đều ghê nhỉ. Mai em có hẹn với tụi bạn công ty cũ rồi. Anh cứ đưa con về trước đi. Tối em về nha. Tuấn có vẻ không vui nhưng không phản ứng gì cả. Cứ tần ngần nghĩ đến cái dáng còm cõi của bố. Bà Thuận xếp vào làn nhựa 20 trứng gà nhà đẻ, đã cuộn giấy báo từng quả một cẩn thận. Chục na mới vừa núng tay bọc lá chuối khô. Một nải chuối ngự mới hua vàng, cân đổ đen. Những thứ quà quê bán đầy Hà Nội, nhưng người quê tận tay mang đi mới quý chứ. Không biết bà sốt sắng lên luôn thế này có khiến ông nghi ngờ. Ông mà nhận ra bà, liệu ông có khinh bà không? Khinh quá đi chứ, già rồi mà còn tham việc, đi làm thêm, làm nếm. Còn con Hằng, con dâu ông, nó hổn thật đấy. Nhưng bà không thèm chấp. Vì ông, vì lương hưu đại tá, nó tưởng bà múa sơ muối, lợi dụng túi tiền của ông à. Chứ nếu nó biết bà thật lòng thương bố nó thì đời nào nó dám nói thế. Mà mình chấp nó, chẳng quá mình bằng nó. Còn việc đi làm thêm có xấu xa gì đâu cái việc ô xin. Cái bà vợ ông cựu chủ tịch xã nhà bà đây muốn đi cho khuây khỏa mà ngượng vì cái danh của chồng mà chả dám. Vô danh tiểu tốt quá lại hay. Có hơn 100 cây số, đường tốt, ngồi xe chưa đầy 3 tiếng là tới nơi. Mẹ lại đi à? Sắp Tết đến nơi rồi. Nghe thằng Út hỏi, bà mỉm cười. Thì mẹ đi chuyến này, về Tết là vừa. Anh lấy thêm một cái bát, một đôi đũa nữa đi. Hôm nay nhà mình có khách hả bố? Không phải khách, hôm nay bà ấy lên. Tuấn nghe bố nói thế thì mừng rỡ, vội vàng đứng dậy lấy thêm một cái bát, một đôi đũa và sang bàn ngồi đợi. Thằng bé đói quá, bưng bát là ăn luôn. Ông Đặng lập cập đi đến bên cái điện thoại bàn, nhấc tổ hợp lên nghe. Mặt ông xỉu xuống. Bà ấy bị nhỡ xe rồi. Thôi, bố con mình ăn trước. Tuấn đã trổ hết tài nấu nướng, mà bố anh chỉ ăn được độ 2 thìa cơm chan muôi canh cua, rau dúc. Cái điệu bộ đứng ngồi nhấp nhẩm của bố làm Tuấn chạnh buồn, nhớ đến mẹ. Nhưng anh không dám nói gì cả. Hình như ngay cả khi bố con anh trở về ngôi nhà này thì bố anh vẫn cô đơn, vẫn trống vắng. Anh bất lực trước khoảng trống trong lòng bố anh rồi. Thôi, bà ấy lên cũng tốt. Cứ cho là hai ông bà có tình cảm với nhau đi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới ai. Làng xóm láng giềng cũng chả ai biết đấy là đâu. Họ Mạc thì thăm khi 10 quả mới thăm nhau. Lúc ấy ô xin vẫn là ô xin cơ mà. Cứ để các cụ tự do cho thoải mái cái suy nghĩ vậy. Quý thính giả thân mến, dù có bị Hằng coi thường, bị đối xử tệ bạc, nhưng bà Thuận vẫn không nỡ để ông Đặng buồn rầu và sức khỏe suy yếu dần, và bà đã quyết định quay trở lại. Liệu lần này Tuấn và Hằng có thay đổi định kiến và thái độ khó chịu với bà Thuận? Còn sự thật về mối quan hệ của hai ông bà của hơn 40 năm trước có được làm sáng tỏ? Đoạn kết của câu chuyện sẽ được giới thiệu trong chương trình đọc truyện ngày mai. Mời quý thính giả đón nghe. Còn bây giờ, xin được nói lời chào tạm biệt quý thính giả.